Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, mượn hơi Lộc Vũ, bao quát hộ vương doanh mọi người, đều là sợ choáng váng, bọn họ không nghĩ tới, bị bọn họ xa lánh cái này Vũ tiểu huynh đệ, nguyên lai là mạnh như vậy, cao thủ, nhất là Lam Ngôn, vậy thì thật là toát ra mồ hôi lạnh. Phía trước hắn có thể không chỉ một lần chèn ép Lộc Vũ, lại không nghĩ rằng mình là ở trêu chọc kinh khủng như vậy đối thủ. Vũ tiểu huynh đệ, Dịch Đồng Nhất tấm mặt mo này đều không khỏi đỏ lên. Nghĩ vậy mấy ngày chính mình cư nhiên một mực Lộc Vũ cái này cao thủ chân chính trước mặt trang bức khoác lác, vậy thì thật là xấu hổ muốn chết. Kim Mã Vương trước hết phản ứng kịp, quát lớn, chúng ta hộ vương doanh thắng, rốt cuộc là các ngươi Lâm Thiên Thượng Quốc mạnh, hay là chúng ta Kim Mã Thượng Quốc mạnh, tình thế là vừa xem hiểu ngay, ở đây quốc chủ đều có nhân chứng, Lâm Thiên Vương, ngươi còn có lời gì muốn nói, một câu nói hỏi Lâm Thiên Vương á khẩu không trả lời được, Lộc Vũ đánh bại huyết sắt song tôn chính là sự thực. Không phải do hắn phản bác, nhất sau Lâm Thiên Vương hận hận nhìn Lộc Vũ liếc mắt, lại thật chặt cắn răng một cái, nhất sau nói ra, chúng ta đi, tức thì liền mang theo người thủ hạ rời đi, huyết sắt song tôn dùng rằng đứng lên, cửu hận nhìn Lộc Vũ liếc mắt, cũng theo rời đi, một hồi phong ba cứ như vậy đình chỉ, một cái mới sự thực. Chuyển hiện tại trước mắt của tất cả mọi người, Kim Mã Vương chính là tân tuyển ra phó minh chủ. Chúc mừng Kim Mã Vương trở thành phó minh chủ. Còn lại quốc chủ vội vàng hướng Kim Mã Vương chúc. Kim Mã Vương bây giờ thế lớn, bọn họ tự nhiên muốn lấy lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Kim Mã Thượng Quốc đã toàn bộ vượt qua Lâm Thiên Thượng Quốc, càng đáng giá bọn họ nịnh bợ. Lấy sau Kim Mã Vương trở thành phó minh chủ, giỏi hơn 18 thượng quốc chi lên, vậy càng đáng giá bọn họ lấy lòng. Tại hạ bất tài, lúc đầu không dám ngồi cái này phó minh chủ vị, nhưng mọi người thịnh tình không thể chối từ, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng trở nên. Kim Mã Vương cười ha ha một tiếng, nói thập phần dối trá. Thế nhưng còn lại quốc chủ đều là không ngừng hâm mộ. Thật hy vọng mình cũng có thể giống như Kim Mã Vương như vậy, có cơ hội nói ra dối trá như vậy. Cung chúc mừng Kim Mã Vương trở thành phó minh chủ. Kim Mã Thượng Quốc nơi đây liền càng là cùng vui mừng. Chỉ có hộ vương doanh mặt người sắc có vẻ là lạ. Mặc dù nói là hắn nhóm hộ vương doanh vì Kim Mã Vương đi lập tức đảm nhiệm lập được công lao, thế nhưng cái này tựa hồ cùng bọn họ phần lớn người đều không có có cái gì quan hệ a. Toàn bộ đều là Lộc Vũ một người ngăn cơn sóng dữ sở trí. Vũ công tử, lần này ngươi lập được đại công, bản vương trọng trọng có thưởng. Kim Mã Thượng Quốc ở Đại Liêu bên trong vùng Bình Nguyên dàn xếp cắm trại. Kim Mã Vương tiếp kiện thứ nhất đại sự hạng nhất, chính là lung lạc Lộc Vũ. Hắn khai xuất phi thường phong phú ban cho, vung tay lên chính là hơn 1 tỷ linh thạch. Nhưng đây đối với Lộc Vũ mà nói, lại tựa hồ như không có gì lực hấp dẫn. Đa tạ. Ta muốn trước tu luyện, Lộc Vũ cũng lão thật không khách khí tiếp nhận rồi. Thế nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì hưng phấn ý tứ. Hắn con đường thẳng đi tu luyện, tuyệt không cho Kim Mã Vương mặt mũi. Kim Mã Vương bị lượng ngay tại chỗ, có chút xấu hổ, bất quá đối với Lộc Vũ cái này số một cao thủ, hắn cũng chỉ có thể là nhiều một chút kiên trì. Hắn hướng hộ vương doanh nhân hỏi thăm Lộc Vũ tình huống, lại phát hiện liền Lộc Vũ tên đầy đủ đều tìm hiểu không đến. Hắn lập tức theo Dịch Đồng nơi ấy biết được một việc tình, tức thì là giận tím mặt. thân là hộ vương Doanh thống lĩnh Lang Ngôn cư nhiên một mực xa lánh chèn ép Lộc Vũ, đồng thời còn khắc khấu quá Lộc Vũ lực lượng bảo thạch. Thảo nào Vũ công tử thoạt nhìn có chút khó chịu. Lang Ngôn, ngươi uổng phí bản vương một mảnh tín nhiệm, lấy sau cái này hộ vương Doanh thống lĩnh, bản vương nhìn ngươi cũng không nhất định làm. Kim Mã Thượng Quốc trong doanh trại, mọi người đều nghe được Kim Mã Vương cái này gầm lên giận dữ. Kim Mã Vương vì mượn hơi Lộc Vũ, đúng là đem Lang Ngôn cái này thống lĩnh đều cho triệt tiêu. Lộc Vũ lựa chọn là một cái đơn độc doanh trướng. Hắn lúc đầu muốn tịnh tu một cái, thế nhưng cái này nhất muộn nhưng không ngừng có người đi qua các loại các dạng nội tuyến bí mật tìm được hắn, lại đều là còn lại thượng quốc quốc chủ thụ ý. Nguyên lai là tới đào Kim Mã Vương góc nhà. Mỗi bên quốc chủ đều muốn làm cho Lộc Vũ cải đầu môn hạ. Có Lộc Vũ người cao thủ này xuất thủ, bọn họ lấy sau ở Chu Diệt tuyệt thế hung nhân truy sát trong hành động, tất nhiên có thể lập hạ đại công. Bọn họ chờ mong Lộc Vũ vì hắn nhóm Chu Diệt tuyệt thế hung nhân lập công. Vì này mở ra giá cả thực sự là một cái so với một cái cao. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Thiên Vương cũng đi qua chính mình xếp vào ở Kim Mã trong Ngự Lâm quân một cái nội tuyến binh. Sĩ tìm được rồi Lộc Vũ. Hứa hẹn Lộc Vũ chỉ cần chịu vì Lâm Thiên Thượng Quốc hiệu lực, hắn nguyện ý đem chính mình Lâm Thiên Thượng Quốc trưởng công chúa đều gả cho Lộc Vũ. Như vậy Lộc Vũ đều có thể ở Lâm Thiên Thượng Quốc liệt thổ biên giới. Đây coi như là phi thường đãi ngộ ưu đãi. Tự liền vương kiếm trong kiếm thần nghe được đều là không ngừng hâm mộ. Nói ra, đại nhân, đây là 18 lộ chư hầu vì mượn hơi ngươi, mỗi bên tự khai ra ưu đãi, như vậy điều kiện, thực sự là bỏ hết cả tiền vốn. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, lần này 18 lộ chư hầu tề tụ, chính là vì Chu Diệt ta Lộc Vũ, lại nào biết đâu rằng, ta Lộc Vũ đã đích thân đến cái này thệ sư đại hội hiện trường. Đại nhân chuẩn bị làm cái gì? Kiếm thần trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Ngươi cứ nói đi. Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái hàn mang vô cùng sắc bén. Những thứ này quốc chủ đi qua riêng mình con đường, tới lôi kéo hắn, giữa lẫn nhau không biết. Lộc Vũ không có cho phương đó bất kỳ khôi phục. Cái này cho người khác tạo thành ảo giác chính là Lộc Vũ tựa hồ đối với bọn họ mượn hơi ý động. Rất nhiều quốc chủ nội tâm tràn đầy hy vọng, quyết định ở phía sau tiến một bước mượn hơi. Ở nửa đêm sau thời điểm, còn có nhất sau nhất phương tới lôi kéo Lộc Vũ. Một phe này không phải 18 thượng quốc, rõ ràng là Thắng Thiên Tông. Liền Thắng Thiên Tông đều tới chủ động mượn hơi Lộc Vũ. Thắng Thiên Tông bên kia thủ ý người là đại hộ pháp Hải Vô Ngôn. Hải Vô Ngôn rõ ràng đã hiểu được Đại Liêu Bình Nguyên nơi này phó minh chủ tranh, cũng vô cùng xem trọng Lộc Vũ cái này có thể đánh bại huyết sắt song tôn cao thủ. Cho nên khai xuất phi thường ưu đãi điều kiện, chỉ cần Lộc Vũ bằng lòng gia nhập vào bọn họ Thắng Thiên Tông, giúp hắn nhóm Thắng Thiên Tông Chu Diệt tuyệt thế hung nhân, có thể lập tức để Lộc Vũ vì hắn nhóm Thắng Thiên Tông hộ pháp. Tông chủ Tiết Bá Viêm không ở, việc này đại hộ pháp Hải Vô Ngôn hoàn toàn làm chủ. Thắng Thiên Tông hộ pháp, đây chính là cao vô cùng địa vị. Đối với Thanh Băng vực bất kỳ cao thủ nào mà nói, cái kia đều có phi thường sức hấp dẫn chí mạng. Hơn nữa Lộc Vũ như thế tuổi trẻ là có thể trở thành Thắng Thiên Tông hộ pháp, cái kia lấy sau ở Thắng Thiên Tông nhất định là muốn được trọng dụng. Nói chung tiền đồ không thể giới hạn lượng. Bên kia Hải Vô Ngôn nhận định Lộc Vũ không thể cự tuyệt cái này phong phú điều kiện, cho nên trực tiếp làm cho Lộc Vũ ở ngày mai thệ sư đại hội trên lên, làm bọn họ Thắng Thiên Tông mời hộ pháp bộc lộ quan điểm. Hải Vô Nhan đến lúc đó còn cố ý chuẩn bị làm cho Lộc Vũ tới tuyên đọc bọn họ Thắng Thiên Tông chu diệt tuyệt thế hung nhân thiên hạ truy sát hệ văn. Một cái muộn trên lên, cứ như vậy đi qua. Phương đó đều cho là mình tựa hồ mượn hơi đến rồi Lộc Vũ. Ở bình tĩnh biểu tượng xuống, là một mảnh cuồn cuộn sóng ngầm. Chính ở vào đối với phó minh chủ vị vô hạn mỹ hảo cảm tưởng trung Kim Mã Vương nào biết đâu rằng, liền trong một đêm công phu, hắn bị mười bát phương người cho lôn lưu đào một phen góc nhà. Hết chương.